để giết chết tất cả mọi người ở đó. Các người đã chết. Đỗ Trạch nhìn màu trắng thuần không bờ không bến kia, đây là thế giới sau khi chết sao? Trắng trắng trắng, ngoại trừ màu trắng cũng chỉ là màu trắng, như thể rơi vào trong sữa đặc, lại như một tờ giấy trắng, chỉ có cậu mang màu sắc. Đỗ Trạch nhìn xung quanh một hồi rồi không thể không nhắm mắt lại. Đầu tiên, cậu phát hiện màu trắng vô bờ, hóa ra còn khiến người ta khó chịu hơn cả màu đen. Một khi nhìn quá lâu, không chỉ cảm thấy lóa mắt mà còn sinh ra cảm giác nôn mửa. Nếu biết trước làm như vậy có thể gặp cậu, ta hẳn là nên bảo thần Quang Minh giết chết cậu. Ngay khi nhắm mắt lại, Đỗ Trạch nghe thấy có người thở dài nói vậy. Phản ứng đầu tiên của tên ngốc nào đó là cao hứng. Kìa, cậu nghe thấy một đối tượng hỏi đường nơi hang giả xuất hiện đó. Nhưng mà một khi hiểu được nghĩa đen, nghĩa bóng của câu nói kia, tất cả những gì cậu nghĩ chỉ còn lại là kinh ngạc. Đỗ Trạch thở gấp, hít vào một hơi, toàn thân cứng ngắc như đá. Cậu mở toang hai mắt nhìn người đang tới. Lúc nhìn thấy đối phương, Đỗ Trạch quả thật không thể tin được vào hai mắt của mình. Như thể có sấm nổ ngay trên đầu cậu, lại giống như đấm một phát vào đầu. Cái vị nào trước mắt đó hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của cậu. Trong không gian thuần trắng, vị nào đó vươn tay chào Đỗ Trạch. Lần đầu gặp mặt, người tôn quý, ta là thần sáng thế của thế giới này. Sau khi nghe được cái tên kia, Đỗ Trạch giống như bị kim châm một phát, toàn thân đều chết lặng. Người tự xưng là thần sáng thế trước mắt cậu có một mái tóc ngắn màu đen, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen cùng áo khoác chui tay ngắn, mang một cặp kính không viền và mái trở thính màu xanh. Đỗ Trạch như thấy được một bản thân khác trên thế giới này. Đừng để ý. Có lẽ là đã quá quen với vẻ mặt chố mắt của Đỗ Trạch, thần sáng thế chỉ vào bản thân rồi nói: ta không có hình dạng cố định, bình thường chỉ phản chiếu lại hình dáng của các cậu. Mẹ nó, hù chết người. Trong lòng Đỗ Trạch lập tức bị mấy chữ đạp mẹ nó chạy ngập màn hình. Xém nữa cậu đã cho rằng bản thân với thần sáng thế có quan hệ bí mật nào đó. Hoặc là cậu huyết thêm chút nữa, cha cậu với thần sáng thế có quan hệ nào đó, đáng xin lỗi mẫu hậu. Mà thật sự thì cũng chỉ bởi vì thần sáng thế là một tay gương soi. À, tôi cuối cùng cũng biết được chân tướng. Nước mắt chảy ròng ròng. Khiếp sợ xong, tên ngốc nào đó phát hiện cái mặc định thần sáng thế giống gương soi này thật ra rất phù hợp với trật tự. Là một vị thần sơ khai sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Trong thế giới chúng sinh, thần sáng thế của hỗn huyết đúng là quá vô hình. Không có tượng thần, cũng chẳng có thần điện, thông tin lại càng ít đến thảm thương. Giờ chân chính nhìn thấy thần sáng thế, Đỗ Chập mới hiểu tại sao không có hình dạng nhất định cũng có nghĩa là không thể tạc tượng cho thần sáng thế. Không có tượng thần thì không thể xây dựng thần điện, lưu giữ tư liệu. Cứ thế, thông tin về thần sáng thế tự nhiên chỉ còn là truyền thuyết hư vô. Tiểu sinh không tìm thông tin của ngài vất vả biết bao nhiêu là do ngài sao? Đỗ Trạch đôi mặt nhìn chằm chằm cái gã độc là thần sáng thế tả, là gương mặt đối diện. Có lẽ bởi vì kiểu này, Đỗ Trạch cảm thấy cậu không còn rào cản xã giao nữa. Nhìn cái gương chiếu ra ảnh mình thì ai còn lạnh lùng với chả kiêu ngạo được nữa. Bởi vì ngay từ đầu đã bị hình ảnh vô cùng khủng khiếp đánh sâu vào thị giác. Tên ngốc nào đó thấy không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thần sáng thế. So với việc tại sao gặp được thần sáng thế, Đỗ Trạch lúc này càng để ý tới tình huống của Tu hơn. Thần sáng thế trước mắt không phải là đối tượng để hỏi tốt nhất hay sao? Tu thế nào rồi? Nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch, thần sáng thế không trả lời, lại hỏi vặn ngược lại: đã xảy ra chuyện gì? Ý, thần sáng thế không biết xảy ra chuyện bên kia. Thần sáng thế thấy Đỗ Trạch hơi đờ ra, khuôn mặt giống Đỗ Trạch như đúc, hiện lên vẻ như tự giễu. Thần sáng thế, không gì là không biết, không gì là không làm được. Thần sáng thế dùng một ngữ điệu như đang tụng kinh nói: mỗi một sinh linh, kể cả cậu cũng nghĩ vậy, nhưng ta hiện tại cũng chỉ là một tên tù nhân mà thôi. Người vung tay như đang giới thiệu cho Đỗ Trạch nhà tù của mình, một màu trắng thuần quanh thân. Ta luôn bị nhốt ở đây, không nhìn được gì, không làm được gì, ngoại trừ chờ đợi cái chết của ta. Trực giác nói cho Đỗ Trạch, thần sáng thế không nói dối, nhưng Đỗ Trạch vẫn không nhịn được phản bác một chút. Ngài vừa mới nói, hẳn nên sớm bảo thần Quang Minh giết chết tôi. Nếu không phải biết chuyện gì xảy ra, sao thần sáng thế lại biết cậu bị thần Quang Minh giết chết, rồi nói câu như là hối hận kia? Đó là vì ta không thể rời khỏi đây, cho nên ta chỉ có thể dùng tay kẻ khác để làm chuyện ta muốn. Thần Quang Minh là quân cờ tốt nhất của ta, hắn có quyền trượng của ta. Ta có thể thông qua thần khí nói cho hắn biết những việc cần làm. Thần sáng thế giải thích rõ cho Đỗ Trạch, rồi dựa theo lời nói vừa nãy của Đỗ Trạch mà đoán. Hóa ra, cậu bị thần Quang Minh giết chết sao? Cậu vừa mới hỏi về tình trạng của Tu, xem ra các cậu bị tấn công bởi cùng một đoàn chí mệnh. Thần sáng thế có vẻ đã quen thuộc với cách làm việc của thần Quang Minh. Ta nghĩ, ta đại khái biết nguyên nhân tử vong của cậu. Thần Quang Minh sử dụng quyết định đúng không? Đỗ Trạch vô thức gật đầu, nghe thần sáng thế dùng một giọng ca ngợi để miêu tả quyết định. Quyết định là một thần khí thật sự. Nó có thể chuyển hóa người sử dụng năng lượng tấn công, thuần túy. Hiến tế càng nhiều, uy lực càng mạnh. Khi người sử dụng hoàn toàn hiến tế, thì sức mạnh sinh ra sẽ càng tuyệt vời. Đây là vũ khí thích hợp với thiên tộc nhất. Trước khi ta giao quyền trượng cho thần Quang Minh, nếu thần Quang Minh không có được quyết định, trong chiến đấu hắn sẽ chỉ có thể trở thành chuột cho ma thần bao vần, chứ không thể tổn hại bao một mấy may. Nhưng đây chưa phải là phần lợi hại nhất của quyết định. Sự đáng sợ thật sự của quyết định chính là nó có được quy tắc. Thần sáng thế đối mặt với Đỗ Trạch. Cậu biết quy tắc chứ? Đỗ Trạch gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Những khái niệm về quy tắc bất chợt nảy ra trong đầu rất nhiều, nhưng khi muốn nói cụ thể lại không tìm được một chữ nào để miêu tả được quy tắc. Sinh linh có, sinh lão bệnh tử, ngày đêm luân phiên, thứ giữ cho chúng luôn vận hành như vậy là quy tắc. Thần sáng thế hiểu được ý của Đỗ Trạch, bắt đầu giới thiệu quy tắc với cậu. Nó là trật tự của thế giới, là quy luật vĩnh hằng của tất cả. Chúng ta phải tuân theo nó, cho dù không nguyện ý, quy tắc cũng sẽ cưỡng chế chúng ta tuân theo nó. Sự cưỡng chế này không thể làm trái, càng không thể chống cự. Để Đỗ Trạch hiểu rõ lời mình hơn, thần sáng thế đưa ra ví dụ. Giả thiết giờ có một quy tắc là cậu không thể thấy ta, cho dù cậu chỉ cách ta một bức tường, cậu vĩnh viễn không thể thấy ta. Quy tắc có lẽ sẽ đặt ra một viên đá nhỏ trên đường cậu tìm đến ta, khiến cậu ngã đầu rơi chảy máu, thậm chí là mất ý thức. Nếu ta tới tìm cậu, sẽ có một người tốt bụng đi ngang qua cứu cậu trước khi ta đến. Cứ như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua nhau vô số lần, mãi mãi tuần hoàn theo quy tắc. Cậu không thể thấy ta, chúng ta nghĩ đó là vận mệnh, nhưng kỳ thật đó là kết quả do quy tắc đặt ra. Đỗ Trạch kinh ngạc nghe. Quy tắc mà thần sáng thế đã nói không chỉ là một vài điều lệ để người ta tuân thủ, mà còn là sự tồn tại kỳ ảo nào đó. Nó được cơ chế hoạt động của chính mình như thiên đạo hay sự cân bằng của Raya hay lực nhân quả mà người thiên triều hay nói. Trước đó, cậu cũng đã nhiều lần nhìn thấy quy tắc. Đại thần tình tiết mà cậu hay chửi thầm, thật ra đó cũng chính là một phần của quy tắc. Quy tắc của quyết định tuyệt đối chính xác, bởi vậy không ai có thể tránh khỏi sự tấn công của nó. Mắt của thần sáng thế lướt qua Đỗ Trạch. Nếu người hiến tế trở thành năng lượng của nó đủ mạnh, đoàn tấn công quyết định sẽ khiến tất cả đối tượng bị tấn công chỉ có kết quả là chết. Bỗng chốc làm Đỗ Trạch nặng trịch như chì, nỗi kinh sợ đến lạnh lẽo tràn ngập khắp thân thể. Trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại tâm lý may mắn, bởi vì điều đầu tiên của định luật nhân vật chính là định luật nhân vật chính bất tử. Để đáp ứng sự phát triển tình tiết của câu chuyện, dù nhân vật chính bị giết hại bởi loại cẩu huyết nào đi nữa, vẫn sẽ có thể tồn tại bằng đủ cách thức không thể tưởng tượng được, nhưng nó cũng sẽ có lúc bị phá vỡ. Một nguyên nhân trong đó chính là kết cục cuối cùng của câu chuyện. Nếu tác giả khác, Đỗ Trạch hoàn toàn không lo lắng về mặt này, nhưng tác giả của Hỗn Huyết là Nhất Diệp Chi Khâu. Là cái tên Nhất Diệp Chi Khâu vừa bán đứng nhân vật chính, còn nhân tiện hố độc giả kia, Đỗ Trạch thật sự không biết chắc được Nhất Diệp Chi Khâu có thể đặt ra một cái kết cục khiến độc giả muốn chạy sang nhà anh ta thắt cổ như thế hay không. Nên giá trị đạo đức của tác giả đã sớm bị quy về âm chỗ triển khai chật đường rầy đó rồi. Dựa vào những gì thần sáng thế vừa nói, quy tắc nội dung chuyện một khi đã được đặt ra thì sẽ luôn chạy về kết quả nó quy định, giống như việc tu hủy diệt tinh linh tộc hay tấn công thiên thành, nội dung chuyện sẽ luôn triển khai hướng tác giả viết. Thần sáng thế nhìn chăm chú vào gương mặt cắt không còn giọt máu của Đỗ Trạch trên mặt người thanh niên tóc đen trước mặt, người luôn không lộ ra biểu cảm gì, chỉ có thể nhờ một ít biến hóa để nắm được cảm xúc của đối phương. Dao động nét mặt lúc nãy có thể nói là lần dao động cảm xúc lớn nhất từ khi gặp mặt tới nay. Không phải bởi vì chết của bản thân, mà là vì sợ hãi người kia sẽ mất đi. Tuy rằng đã sớm biết được quan hệ của hai người này qua thông tin của thần Quang Minh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, thần sáng thế vẫn cảm thấy không vui lòng. Cậu không cần lo lắng cho Tu, thần sáng thế nói với Đỗ Trạch, tên kia sẽ không chết. Người không phải đang an ủi Đỗ Trạch, mà chỉ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. thế giới đã đặt ra quy tắc, tu không thể chết. Vẻ mặt của thần sáng thế, nửa như thương hại, nửa như mỉa mai. So với quy tắc của thế giới, quy tắc của quyết định thì tính là gì? Nhân sinh thay đổi nhanh chóng, cùng lắm chỉ có đến thế này thôi. Đỗ Chạp muốn khóc ròng về lương tâm khó có được của tác giả. Manh chủ đã đủ khổ bức lắm rồi, không cần đến cuối lại bồi thêm một phát chí mệnh. Sau khi biết được định luật nhân vật chính của tu vẫn còn, tên ngốc nào đó hoàn toàn yên tâm, bắt đầu tập trung đối mặt với thần sáng thế. Trong đối thoại trước đó, thần sáng thế trực tiếp điểm danh thần Quang Minh là quân cờ của người. Tuy rằng suy đoán về thần Quang Minh và thần sáng thế đã được chứng thực, nhưng Đỗ Trạch lại hoàn toàn không hào hứng nổi. Bởi vì điều này có nghĩa người muốn giết chết tu không chỉ có thần Quang Minh, mà càng có thể là thần sáng thế. Ngài muốn giết chết tu? Đúng vậy. Thần sáng thế bình tĩnh thừa nhận. Người nhìn Đỗ Trạch, tuy nét mặt Đỗ Trạch không biến hóa gì, nhưng vì luôn cẩn thận quan sát, thần sáng thế vẫn sắc bén nhận ra sự đề phòng của Đỗ Trạch. Điều này càng khiến tâm trạng người thêm nặng nề. Cậu không nên xem ta là địch, bởi vì cậu và ta cùng chơi một chiếc thuyền. Thần sáng thế đột nhiên dán sát rạc lại. Đỗ Trạch nhìn thấy gương mặt mình dần phóng đại trước mắt, làn da thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của đối phương. Trên thế giới này, ta mới là người liên hệ chặt chẽ nhất với cậu. Mặt của hai người chỉ còn cách một sợi chỉ, ánh mắt sắc bén của thần sáng thế tập trung lên người Đỗ Trạch, giọng nói đầy phức tạp. Cậu biết tại sao cậu lại đến thế giới này không? Đỗ Trạch theo bản năng lùi về sau một bước, né khỏi thần sáng thế, hung hăng bậm trợn. Lúc bẻ gãy quyền trượng của thần Quang Minh, cậu đã từng nghe thấy cùng một câu hỏi từ cùng một người. Khi đó, cậu chưa kịp nghĩ gì, chỉ có một loại tư duy theo quán tính. Các vụ xuyên không vốn đã không khoa học này, còn cần lý do để giải thích nữa hả? Tuy lưu về sau, nhưng Đỗ Trạch cũng không có né tránh ánh mắt của thần sáng thế. Thần sáng thế ám chỉ thông tin cho cậu biết, dù mơ hồ, ngửi được mùi bẫy, cậu cũng phải nhảy vào cái bẫy này để làm rõ tất cả. Tại sao? Đây chính là điều ta muốn nói với cậu, về ta, về tu, về quy tắc và về thế giới. Thần sáng thế thở dài nói. Hời, ta biết cậu có rất nhiều nghi vấn, ta cũng có vấn đề muốn hỏi cậu, đến từ người mặt trên. Mặt trên? Không để Đỗ Trạch hiểu rõ hàm nghĩa của nó, thần sáng thế đã bắt đầu phần tự thuật của mình. Nên nói từ đâu nhỉ? Thôi thì từ lúc bắt đầu đi. Thần sáng thế hỏi Đỗ Trạch. Cậu nghĩ thần sáng thế là gì? Thần sáng thế? Thần sáng tạo thế giới? Vì vấn đề đó đơn giản đến kỳ cục, Đỗ Trạch dừng một nhịp mới trả lời. Nghe thấy câu trả lời của Đỗ Trạch, thần sáng thế lộ ra vẻ mặt khó miêu tả được thành lời. Lúc mới bắt đầu, ta cũng nghĩ vậy. Ta là thần sáng tạo thế giới này, vạn vật trên thế giới đều do ta tạo ra. Ta có niềm tin này, cũng không hề nghi ngờ nó. Mãi đến một ngày, ta chứng kiến một màn sinh đẻ. Vị thú tộc kia dãy dụa, khổ sở trong vũng máu. Sau khi dùng hết sức lực sinh hai đứa bé thì chết đi. Nhìn thấy tất cả, ta nghĩ, so với ta, những sinh linh này thật sự quá mức nhỏ bé. Chỉ tạo ra một vài sinh mệnh nhỏ nho ít ỏi cũng tiêu hao hết tính mạng của mình. Với niềm tự hào đó, ta định tạo ra một người mẹ mới cho hai đứa bé thú tộc kia. Chuyện này không có gì là khó khăn đối với kẻ sáng tạo vạn vật là ta. Thần sáng thế nói đến đây thì ngừng lại. Đỗ Trạch sửng sốt, cậu nhìn gương mặt tối tăm của thần sáng thế, trong lòng lờ mờ xuất hiện một phỏng đoán. Chẳng lẽ là... Ta không làm được. Thần sáng thế gằn giọng nói. Ta có thể làm thú tộc kia sống lại, nhưng không thể sáng tạo ra một thú tộc khác. Rõ ràng là thần sáng thế tạo vạn vật, giờ ngay cả một sinh linh cũng không thể tạo ra nổi. Có phải nực cười lắm không? Điều này khiến ta vô cùng rối loạn. Ta bắt đầu cố hết sức hồi tưởng ký ức. Ta muốn nhớ lại lúc trước ta đã sáng tạo thế giới ra sao. Cậu có ký ức lúc còn trẻ sơ sinh chứ? Không nhớ đúng chứ? Ta cũng vậy. Càng cố gắng nhớ lại ký ức thuở ban đầu thì nó càng mơ hồ. Giống như ngay khi sinh ra ý thức, ta đã đứng ở trên thế giới này. Cái này đối với những người khác là chấp nhận được rồi, nhưng ta thì không thể, bởi vì ta là thần sáng thế, sáng tạo thế giới, là ngọn nguồn của thế giới này. Thần sáng thế hít sâu vào, giống như đang cố gắng kiềm chế những thứ đen tối nào đó. Khi ta mới phát hiện, Tuy ta là thần sáng thế, nhưng trong trí nhớ của ta không tồn tại ký ức về quá trình ta tạo ra thế giới này, mà chỉ có một ý nghĩa là thế giới này do ta sáng tạo. Để chứng minh hoặc loại bỏ mâu thuẫn này, ta bắt đầu thử sáng tạo thế giới đại lục phản diện là bán thành phẩm do ta chế tạo. Má ơi, hóa ra đại lục phản diện là kiệt tác của tên này. Đỗ Trạch lúc này đã hiểu rõ tận xương cái gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghĩ tới đoạn chạy chó chết trong mưa đen lúc trước, tên ngốc nào đó lập tức muốn chát hết phần lên mặt ông cha đối diện. Không cần ngài tạo ra một cõi tiên cảnh trần gian nào, nhưng ít ra cũng phải dọn dẹp cái đống nguyên tố lốc với sức phá hoại không thua kém đáng trẻ nổi loạn đó đi chứ. Hồng sáng thế không nhận ra bầu căm phẫn bùng nổ trong lòng Đỗ Trạch, tiếp tục nói: tuy rằng ta tạo ra đại lục phản diện, nhưng đây không phải là sáng tạo mà chỉ là di chuyển. Ta chỉ di chuyển một ít nguyên tố vốn của đại lục hỗn độn sang mục tiêu định sẵn, sau đó dùng phép thuật nén những nguyên tố đó thành thực thể. Chuyện này ngay cả hạ thần bình thường cũng có thể làm được. Ngay phút đó, ta nhận ra thực tế ta chẳng qua chỉ là một vị thần bình thường tương đối quyền lực mà thôi, chứ hoàn toàn không phải vị thần duy nhất có thể sáng tạo vạn vật. Thần sáng thế nhìn Đỗ Trạch: nếu là cậu, cậu sẽ cảm giác gì? Nếu đứng trên góc độ của thần sáng thế, Đỗ Trạch nghĩ, đầu tiên, cậu nhất định sẽ làm cho mình bị tẩy não. Tất cả ký ức và nhận thức đang có đều là giả dối. Thần sáng thế không muốn nghe đáp án của Đỗ Trạch. Có vẻ do kìm nén đã lâu, giờ người chỉ cần một ai đó nghe người nói. Ta bắt đầu nghi ngờ ý thức của bản thân. Để tìm thấy dấu vết của ta thật sự, ta đã lật tung đại lục hỗn độn, nhưng lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Tất cả sinh vật có ý thức trên đại lục hỗn độn, kể cả vật sống hay vật chết, đều thật tâm coi ta là thần sáng thế, cũng kính sợ ta. Giọng nói của thần sáng thế càng lúc càng nhỏ, như đang nói ra một bí mật không thể nói, một khi lớn tiếng sẽ lập tức động đến sự tồn tại đáng sợ nào đó. Vì thế, ta đã nhận ra thế giới này bị khống chế, có một sự tồn tại đầy quyền lực vượt xa suy nghĩ của ta, nó mới là kẻ sáng tạo và quản lý chân chính của thế giới. Để tuân theo tiếng ý chí của nó, quy tắc đã sinh ra trong thế giới này, dưới ý chí của nó, mỗi người đều có vai trò của mình, và vai trò của ta là thần sáng thế, chỉ vậy mà thôi. Ngay cả cái mặt đơn ngàn năm của Đỗ Trạch trong giây phút này cũng không khỏi dao động, ánh mắt cậu dành cho thần sáng thế vô thức mang theo một sự kính nể. Cậu là người bên ngoài tiểu thuyết nên tất nhiên biết tất cả chúng là gì, nhưng thần sáng thế, một nhân vật dưới ngòi bút của Nhất Diệp Chi Khâu cũng nhận thức được tới bước này, cái này chỉ có thể là tuyệt rồi. Có vẻ rất thỏa mãn chứ ánh mắt của Đỗ Trạch, thần sáng thế mỉm cười tiếp tục nói ra phát hiện của mình. Nó không phải duy nhất, ta còn phát hiện ra rất nhiều sự tồn tại tương tự nó. Chẳng qua những tồn tại đó chỉ quan sát thế giới này, còn nó mới là quyền quản lý thế giới này. Nhưng dù là bên nào cũng là những sinh mệnh cao quý không thể tưởng tượng được đối với thế giới này. Trước khi Đỗ Trạch tránh được, thần sáng thế đã vươn tay chạm vào mặt Đỗ Trạch. Người nhìn Đỗ Trạch không chớp mắt, trong ánh mắt ánh lên một sự mê hoặc và cuồng nhiệt dành cho nhân vật hoàng mỹ. Không khác gì so với chúng ta, thậm chí còn yếu ớt hơn cả một sinh linh bình thường của thế giới này. Lại là sinh mệnh cao cấp hơn cả so với thế giới này. Cậu không cần tuân thủ quy tắc, có thể hiểu hết về thế giới này, ảnh hưởng của thế giới này lên cậu chỉ có thể duy trì một ngày. Xin cảm ơn ngài đã giải thích sự tồn tại của không giờ hoàng tác cho tiểu sinh. Nhưng mà quân tử động khẩu, không động thủ. Ngài còn thế này chúng ta còn vui vẻ làm bạn bè được nữa không? Buông ra! Hồng sáng thế chăm chú nhìn gương mặt lạnh băng của Đỗ Trạch. Có lẽ bởi vì sự kiên kỵ và kính sợ nào đó, người chậm rãi buông tay ra, sau đó coi như chưa hề có chuyện gì mà quay trở về trọng tâm câu chuyện. Chúng ta còn chưa nói đến chân tướng của thế giới. Chỉ có ta phát hiện ra chân tướng này, còn những sinh linh khác, những gì họ biết đều rất hữu hạn, bởi vì họ không phải thần tối cao của thế giới này. Tất nhiên, không cần vạn năng hay vạn không, bởi vậy họ vĩnh viễn không phát hiện ở trên thế giới này có tồn tại cao cấp hơn nữa. Thần sáng thế nói, có lẽ là từ lúc phát hiện được chân tướng của thế giới, ta có thể lờ mờ cảm nhận được ý thức của nó, để gia tăng tình cảm với nó, ta bắt đầu chủ động giúp nó làm việc. Nó muốn ma tộc suy yếu, ta can thiệp vào trận chiến giữa Hồng Quang Minh và ma thần Bao. Nó muốn tinh linh sụp đổ, ta liền dẫn tinh linh ném tất cả tình cảm vào cây sinh mệnh. Nó muốn tiêu diệt Chu Nho, ta đưa bánh xe thời gian cho Chu Nho tộc. Đỗ Trạch nghe người, nghe thần sáng thế phô hết tất cả chuyện người làm. Có vài chuyện biết, có vài chuyện cậu không biết. Hễ là bắp cuối thì đều có một thuộc tính, là nó dài nó dai, không tuôn hết tấm màn đen của mình ra sẽ không thoải mái. Thần sáng thế cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp này. Thế nên Đỗ Trạch rất vinh hạnh biết được tất cả tình tiết ẩn của Hỗn Huyết. Mặc dù hơi có chút u buồn do bị biết trước, có điều tấm màn đen này cũng giải quyết cho câu hỏi của Đỗ Trạch. Lúc trước khi biết được một chuyện về thần sáng thế, cậu vẫn luôn thắc mắc. Rõ ràng là thần sáng thế tạo ra thế giới, tại sao thần sáng thế lại âm mưu khiến tất cả chủng tộc đều đi tới chỗ diệt vong? Giờ chuyện gì cũng rõ hết rồi. Thần sáng thế chỉ là thần sáng thế trên danh nghĩa. Tất cả những gì người làm đều để lấy làm chủ nhân chân chính của thế giới này. Đến kỷ nguyên thứ 7, ta nhận ra nó bắt đầu chú ý đến một người. Thần sáng thế nói đến câu cuối cùng, ánh mắt nhìn sang Đỗ Trạch đã phủ đầy một lớp ánh đen. Không sai, đó là Tu. Cuối cùng cũng tới điểm chính rồi hả? Đỗ Trạch chìm vào một trạng thái phấn khích khó nhận ra, vừa kích động lại vừa bất an khi sắp biết được chân tướng. Hắn rất đặc biệt, là kẻ lai tám chủng tộc duy nhất của đại lục hỗn độn. Ta rất ngạc nhiên, cho nên ta cũng luôn chú ý hắn. Nhìn hắn dần dần trưởng thành, nhìn hắn thức tỉnh huyết mạch, nhìn hắn lên thiên thành. Thiên thành là tình tiết Tu đưa ma tộc tấn công thiên thành đó ư? Tim Đỗ Trạch dần dần đập nhanh hơn. Không rõ có phải là trùng hợp hay không, đây đúng là chương cập nhật mới nhất của Hỗn Huyết mà cậu xem trước khi xuyên không. Cho dù bị vũ khí tấn công, quy tắc tấn công, hắn vẫn còn sống, lại càng trở nên mạnh hơn. Giọng nói bình tĩnh của thần sáng thế hơi biến hóa. Nhờ quyết định, ta mới có thể nhìn thấy quy tắc mạnh mẽ mà nó đặt trên người kẻ kia. Do đó mới phát hiện tương lai đáng sợ mà nó chuẩn bị. Nó muốn Tu trở thành thần tối cao. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Giọng của thần sáng thế bỗng nâng cao lên một cách mạnh mẽ, trong thanh âm bộc lộ một sự phẫn nộ và bi thống. Có nghĩa là ta phải chết. Lời nói của thần sáng thế nổ tung trong đầu Đỗ Trạch, khiến suy nghĩ của cậu trở thành từng mảnh. Thần sáng thế nở nụ cười nhìn Đỗ Trạch đang sững sờ trên mặt, tràn ngập nỗi bi thương và bất lực. Thần tối cao, vị thần đến trên đỉnh. Nếu là thần sáng thế vẫn tồn tại, người sao có cao hơn thế nào đi nữa cũng không thể so sánh với vị thần sơ khai sáng tạo thế giới. Mà trên đời ngoại trừ thần sáng thế còn có thần cách của ai có thể xứng đáng để vị thần tối cao này? Đỗ Trạch vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cậu nhìn thần sáng thế như vậy, không thể thốt nổi lời nào. Thần Quang Minh chỉ sợ bị cướp đi vị trí mà thôi, còn thứ ta sợ hãi chính là bị cướp đi tính mạng. Biểu tình của thần sáng thế đã trở lại bình tĩnh. Sự tĩnh lặng này nói không phẫn nộ thì không bằng nói là phẫn nộ tới cùng cực đến mức không còn cảm xúc gì. Đối với ta, nó là nguyên liệu tốt nhất để hắn thành công. Thần sáng thế gần từng chữ với Đỗ Trạch. Cậu nghĩ ta sẽ ngồi chờ chết sao? Không. Trong lòng Đỗ Trạch đắng đến chua chát. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao thần sáng thế muốn giết chết Tu, nhưng cậu lại không tìm được lý do nào để lên án đối phương. Ta không muốn chết, cho nên ta phải làm gì đó. Khi nãy ta cũng đã nói, một khi quy tắc đã được thiết lập thì không thể vi phạm. Vậy thì trước khi nó đặt quy tắc cho hắn, ta phải hủy diệt sự tồn tại của hắn trên thế giới này. Bởi vậy ta dùng bánh xe thời gian, nhưng cùng lắm chỉ có thể trở lại lúc hắn bị đuổi giết. Thần sáng thế thở dài nói. Hey, quy lực thời gian là một trong những rễ gốc của thế giới, quy tắc không cho phép người nào động đến nó. Một khi phát hiện, trực tiếp gạt bỏ. Kể cả ta cũng chỉ có thể dùng bánh xe thời gian nghịch chuyển một lần đó. Cho dù biết minh chủ luôn sống tốt, Đỗ Trạch vẫn nhịn không được lau mồ hôi. Thần sáng thế xém nữa đã xử lý Tu ngay trước khi Tu sinh ra. Cho dù biết không có khả năng, ta vẫn thử nhiều cách, nhưng không có cách nào giết chết hắn được dưới sự bảo vệ của quy tắc. Nếu cứ như vậy, ta chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn trưởng thành rồi cướp lấy thần cách của ta, thần sáng thế nói. Sau đó ta bắt đầu tự hỏi, nếu người trên thế giới này không được, Vậy... Thần sáng thế nhìn thẳng vào Đỗ Trạch. Đỗ Trạch quá quen với ánh mắt này, bởi vì lúc trước thần Quang Minh cũng nhìn cậu với một ánh mắt rực lửa như vậy. Rõ ràng ánh mắt của đối phương nóng rực như thế, nhưng giờ phút này Đỗ Trạch chỉ cảm thấy lạnh băng. Cậu nghe lời nói của thần sáng thế, cơn lạnh lẽo tràn lên trong lòng bàn chân, như thể não cũng đông cứng lại. Cũng chỉ có thể chờ người ngoài thế giới này giết chết hắn. Giờ khắc đó, tim Đỗ Trạch cũng ngừng đập. Vì trái tim co rút mà sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Cậu không muốn nghe thần sáng thế nói tiếp, nhưng từng câu từng chữ của đối phương cứ đâm từng nhát vào tai cậu, đau nhất. Giờ cậu đã biết tại sao cậu lại đến thế giới này rồi chứ? Biết. Giờ phút này cậu chưa bao giờ rõ ràng hơn lý do cậu xuyên không đến hổng huyết. Eric muốn cậu giết Tu, thần Quang Minh muốn cậu giết chết Tu. Những lời này, những lời giống vậy cậu đã nghe rất nhiều lần, nhưng không lần nào chân thật bằng những gì thần sáng thế nói với cậu. Đỗ Trạch nhắm mắt, cảm thấy khó thở, như thể không tiếp nhận nổi điều đó. Hệt như những gì thần Quang Minh đã nói, ý nghĩa cho xuất hiện của cậu trong thế giới này chỉ có một, đó chính là giết chết Tu. Sự yên lặng của Đỗ Trạch khiến thần sáng thế cảm thấy vui mừng. Người này cuối cùng cũng đã ý thức được vị trí của bản thân. Cho tới tận giờ, họ không hề là kẻ thù của nhau, mà cũng chỉ là người cùng chiến tuyến. Các cậu là sự tồn tại cao hơn cả thế giới này. Tất nhiên, không cần tuân thủ quy tắc của thế giới này. Bởi vậy, mấu chốt là làm sao mời được các cậu. Chuyện này cũng không phải vấn đề quá lớn đối với ta. Ít nhất, nó đơn giản hơn nhiều so với việc giết chết tên kia. Từ lúc phát hiện nó, ta đã từng thử đi lên trên kia, nhưng có vẻ ta không đủ tư cách thông hành nào đó, nên không thể lên được nơi mà các cậu trên kia. Vì thế, ta đổi góc độ tự hỏi, nếu không thể đặt lên mặt trên, vậy chắc có thể mời được sinh mệnh bên trên tới dưới đây. Từ khi đó, ta bắt đầu nghiên cứu các kêu gọi sinh mệnh bên trên. Việc nghiên cứu này tốn của ta hơn 1 triệu năm, cũng tạm hoàn thành một cái trận pháp kêu gọi. Không ngờ lại phát huy tác dụng trong trường hợp này. Đỗ Trạch giống như đã chết lặng, không nói nổi nên lời, không còn sức lực, chỉ có thể nghe thần sáng thế lần lượt miêu tả quá trình kêu gọi. Kế tiếp là lựa chọn đối tượng để kêu gọi. Nó muốn để Tu thành thần tối cao, tất nhiên không thể kêu gọi nó, huống hồ nó là người làm chủ của thế giới này, tỷ lệ thất bại khi kêu gọi cũng lớn nhất. Cho dù kêu gọi được, có thể khiến nó nghe lời ta hay không cũng là một vấn đề. Vì thế, ta quyết định kêu gọi những sinh vật khác. Khi tên kia trốn vào vùng đất thất lạc, ta đã hoàn thành trận pháp kêu gọi. Vùng đất thất lạc, cái tên quen thuộc khiến tinh thần Đỗ Trạch thoáng phục hồi. Cậu nhớ lại lúc trước, có một thanh niên cầm sách đen đứng giữa bình nguyên mênh mông trống trải, ngơ ngẩn nhìn hai mặt trăng trên đầu. Rõ ràng là một thân ảnh khá buồn cười. Hiện giờ, khi nhớ lại ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn cười. Thật ra nguyên nhân xuyên qua cũng không quan trọng. Ít nhất cậu đã tới thế giới này, sau đó gặp gỡ người mà cậu thích nhất. Đỗ Trạch không còn rối rắm về ý nghĩa mà cậu xuyên không nữa, chỉ chăm chú nghe thần sáng thế nói chuyện. Quá trình kêu gọi diễn ra rất thuận lợi. Kết quả lại xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn. Chuyện kêu gọi sinh vật mạnh mặt trên đã vượt qua điểm mấu chốt của quy tắc. Thời điểm chấm dứt kêu gọi, ngay cả mặt của đối phương được kêu gọi cũng chính là ngươi ta chưa hề gặp được, đã bị quy tắc cưỡng ép giam cầm ở nơi này, không còn trực tiếp can thiệp vào đại lục hỗn độn nữa. Thần sáng thế nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt vô cùng phức tạp. Khi đó thật ra ta cũng không lo lắng, bởi vì trước khi kêu gọi, để đạt được mục tiêu của mình, ta đã tăng thêm một điều kiện để kêu gọi trong trận pháp. Sinh mệnh mặt trên được kêu gọi phải có cùng suy nghĩ với ta, đó là hy vọng Tu tử vong. Thịt, trái tim Đỗ Trạch đập mạnh một phát, cậu nhớ lại một việc, còn rút ra một kết luận vô cùng buồn cười. Tuy không biết quy tắc kêu gọi của thần sáng thế cụ thể là gì, nhưng theo như những gì thần sáng thế đã nói, cậu sở dĩ bị lựa chọn là bởi vì cậu đã từng rải bình luận chửi bới trong hỗn huyết để tác giả hồi tâm chuyển ý. Thứ rác rưởi như vậy thì chết quách đi, chả có tí sức mạnh gì hết, còn không bằng thánh mẫu trước kia. Cho dù vô số lần hối hận các hành vi ngụy Atifan của mình, nhưng lúc này Đỗ Trạch cũng cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng. May mà cậu, may là thần sáng thế kêu gọi người để giết chết Tu là cậu. Tất cả rất thuận lợi, các cậu đều gặp nhau ở thần điện của ta. Hồng Sáng Thế không cam lòng nhìn Đấu Trạch. Nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại không giết chết hắn. Khi đó Hồng Sáng Thế liền ý thức được đã có sai lầm nào đó. Người bị quy tắc giam cầm chỉ có thể giao tiếp với đại lục hỗn độn nhờ thần khí của mình. Bởi vậy Hồng Sáng Thế đã nhờ thần Quang Minh hay mình đi đón Đỗ Trạch, còn đặc biệt nhắn cho thần Quang Minh chỉ cần có thể khiến Đỗ Trạch giết chết tu, Đỗ Trạch đưa ra yêu cầu gì cũng đều phải thỏa mãn. Điều kiện hấp dẫn như vậy chỉ cần một người bình thường đều sẽ đáp ứng. Nhưng Hồng Sáng Thế lại không ngờ họ lại năm lần bảy lượt để buộc mất Đỗ Trạch. Mãi tới khi thần Quang Minh cuối cùng cũng gặp mặt được Đỗ Trạch, Đỗ Trạch lại không hề do dự mà từ chối họ. Hồng Sáng Thế muốn trực tiếp nói chuyện với Đỗ Trạch, nhưng quy tắc lại hạn chế người đến cực hạn. Chỉ cần vừa nói nhiều một chút sẽ trực tiếp phá hủy thần khí của người. Người đã không còn năng lực kêu gọi thêm một sinh mệnh mặt trên nào nữa. Cho dù Đỗ Trạch có vẻ hơi khác hơn một chút so với tưởng tượng của người, nhưng người cũng chỉ có thể đặt hết hy vọng lên trên người Đỗ Trạch. Tại sao cậu lại không giết hắn? Hồng Sáng Thế thoạt trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ liền sẽ nhận ra ẩn dưới sự bình tĩnh này là một niềm ẩn khuất sâu đậm ra sao. Trận pháp kêu gọi của ta không hề sai. Ở mặt trên không phải cậu đã rất muốn hắn chết đi sao? Tại sao lại không giết hắn mà lại cứu hắn? Đối mặt với câu hỏi của thần Sáng Thế, Đỗ Trạch ấn tai nghe của mình, nói rất khẽ. Bởi vì tiểu sinh là một ngụy Atifan. Bôi đen tác giả, hạ nhân vật chính, hố độc giả, nhân tiện làm phiền nhân vật phản diện là ngài. Atifan. Hồng Sáng Thế thì thào từ kia, trong giọng tràn ngập một sự hoang mang cực độ. Hồng Sáng Thế không thể nào ngờ được người mà người kêu gọi đến thế giới này chẳng những không ghét tu, hơn nữa còn là một fan cuồng có rào cản xã giao. Nếu là một người bất kỳ nào đó vào thế giới này, họ có lẽ sẽ bị hấp dẫn bởi điều kiện của Hồng Sáng Thế. Khi bị tu hành hạ, có lẽ sẽ trả thù tu. Nhìn thấy cái lợi mà tu làm cho nhân vật chính, có lẽ sẽ muốn thay tu trở thành nhân vật chính. Nhưng mà Đỗ Trạch là một độc giả ngốc nghếch đến bất trị. Rào cản xã giao của cậu khiến cậu không thể nhanh chóng hòa mình vào thế giới này. Sự ngốc nghếch của cậu khiến cậu quyết tâm giữ vững thân phận độc giả của mình. Khi tất cả điều đó đều bị tu phá vỡ, cậu đã khắc ghi minh chủ vào lòng. Có một độc giả là ngụy Atifan, cậu rất thích một quyển tiểu thuyết. Để thu hút sự chú ý của tác giả, cậu ta đã để lại bình luận rằng hy vọng nhân vật chính chết đi. Giọng nói bình thản của Đỗ Trạch chậm rãi vang lên quanh quẩn trong không gian thuần sắc trắng, như thể đang kể một câu chuyện không thể bình thường hơn. Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết ta nhận ra bình luận đó để giết chết nhân vật chính. Nhân vật phản diện đã kéo độc giả kia vào trong tiểu thuyết. Mắt thần Sáng Thế càng lúc càng trợn to, người mở chừng đôi mắt nhìn đôi môi liên tục khép mở của thanh niên tóc đen đối diện. Giọng nói truyền ra đến từ mấy thập kỷ. Tôi là một độc giả. Không ai ngăn cản Đỗ Trạch nói ra sự thật cuối cùng, bởi vì hai người ở đây đều hoặc ít hoặc nhiều đã lý giải được chân tướng của thế giới. Thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Thế giới là một quyển tiểu thuyết. Thế giới là một quyển tiểu thuyết. Nó là tác giả. Quy tắc là nội dung chuyện. Tu là nhân vật chính. Hồng Sáng Thế là nhân vật phản diện. Đỗ Trạch thân là độc giả đứng trước mặt Hồng Sáng Thế cứ bình thường như vậy mà nói ra chân tướng của thế giới. Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian, không, phải nói là cả thế giới đều run rẩy. Lời nói của Đỗ Trạch như đã trúng vào nguyên căn, chút rung động kia thậm chí có thể khiến người ta cảm nhận được sự sợ hãi và bất an của thế giới khi bị phá vỡ, vỏ ngoài lộ thấu ruột rang. Hồng Sáng Thế cứng người lại, nghe lời nói của Đỗ Trạch, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu người là vớ vẩn. Nhưng sự rung động của thế giới lại cho thần Sáng Thế biết người mới là kẻ vớ vẩn nhất. Thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Khó có thể hình dung được biểu tình lúc này của thần Sáng Thế. Đó là một nụ cười trộn lẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng, may mắn và bất hạnh đan xen, như thể rõ ràng là mình đã phát hiện ra chân tướng to lớn nhất. Lại cảm thấy có lẽ không biết chân tướng mới là hạnh phúc. Ta, nhân vật trong tiểu thuyết, lại còn là nhân vật phản diện. Nụ cười của thần Sáng Thế vặn vẻ đến mức dữ tợn. Kia là nhân vật chính. Cũng bởi vì thế nên ta trở thành bàn đạp của hắn. ta không cam lòng. Thần sáng thế nắm chặt tay Đỗ Trạch, hai mắt bùng cháy, một ánh lửa cố chấp mãnh liệt. Cậu giết hắn chết đi, chỉ còn một ngày sau, tất cả thương tổn của cậu trên thế giới này đều sẽ bị loại bỏ. Thần sáng thế mới nói đến được một nửa thì bỗng nghiêm mặt, toàn thân Đỗ Trạch đang lóe ra từng điểm sáng, từng chút một. Mang thanh niên tóc đen đi, nhìn thấy tất cả, tiếng cười của thần sáng thế như héo đi. Không cần chờ đến không giờ, người kia đã có thể khiến cậu hồi sinh. Cho dù thân thể Đỗ Trạch dần biến mất theo từng đốm sáng, tay thần sáng thế vẫn giữ chặt Đỗ Trạch như cây kiềm sắt lạnh lẽo. Cậu muốn giàu sang cũng được, trở thành chúa tể cũng được. Thần sáng thế không ngừng tuôn ra từng chữ, bất kể là yêu cầu hay nguyện vọng gì, ta đều thỏa mãn, chỉ cần cậu giết hắn chết. Đỗ Trạch mở miệng. Không, không được từ chối ta. Hồng sáng thế rống lên, cắt ngang Đỗ Trạch. Cậu, rõ ràng là người ta gọi đến để giết chết tu. Trên thế giới này, cậu không thể từ chối ta. Tôi chỉ có một nguyện vọng. Không để thần sáng thế vui mừng lâu, Đỗ Trạch đã mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng, lời nói tàn khốc. Tôi muốn luôn được bên cạnh hắn. Tiếng cười vỡ bụng vang lên từ cổ họng của thần sáng thế. Nụ cười trên mặt thần sáng thế lẫn lộn một loại ác ý khó có thể hình dung. Ánh mắt nhìn Đỗ Trạch như muốn kéo đối phương rơi cùng xuống địa ngục không đấy. Không thể nào, cậu đã quên cậu ta được gọi tới sao? Thần sáng thế mỉm cười gần từng tiếng phán định lời tử hình dành cho Đỗ Trạch. Chỉ cần ta chết, ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cái gì? Đồng tử Đỗ Trạch co lại, cậu bị chấn động bởi lời của thần sáng thế. Những bất an cố gắng phớt lờ từ trước tới giờ nhưng đê vỡ cuốn phăng cậu đi. Cậu sẽ biến mất. Thấy sắc mặt tái nhợt của Đỗ Trạch, thần sáng thế cất lời như một thứ đập dược ngọt liệm. Cậu không muốn biến mất đúng không? Vậy nhanh. Tôi thích tu. Đỗ Trạch nói rất khẽ, cũng khá yếu ớt, nhưng lại khiến thần sáng thế im bặt ngay lập tức. Đỗ Trạch không thèm để ý tới ánh mắt của thần sáng thế, tiếp tục thổ lộ không giấu giếm. Cũng thích hỗn huyết. Đây là quyển tiểu thuyết mà Tô là nhân vật chính. Dù tôi có biến mất, tiểu thuyết này vẫn tiếp tục. Nhưng nếu Tô biến mất, tiểu thuyết mà tôi thích nhất sẽ chấm dứt. Thần sáng thế đứng sững như một gốc cây, trừng mắt nhìn Đỗ Trạch, hoàn toàn không thể hiểu được sự dịu dàng và mềm mại trên nét mặt người kia. Tôi sẽ không giết tu. Đỗ Trạch nhìn thần sáng thế, lời nói nghiêm túc, như thể đang hứa bằng toàn bộ sinh mệnh. Bất kể là quá khứ, hay hiện tại, hay là tương lai. Đến đây, thần sáng thế đã hiểu, dù người có nói gì nữa cũng đều vô dụng. Đốm sáng, lan tỏa, hòa tan trong không gian màu trắng. Thần sáng thế buông tay xuống, người đã không nắm được Đỗ Trạch nữa. Giống như người, từ trước đến giờ, người cũng chưa từng thật sự nắm bắt được thanh niên tóc đen đó. Tại sao cậu lại thích hắn? Cuối cùng của cuối cùng, thần sáng thế vẫn không cam lòng. Đối với các cậu mà nói, chúng ta cũng chỉ là chữ mà thôi. Cậu lại yêu một nhân vật giả dối trong tiểu thuyết sao? Ngay trước khi biến mất, Đỗ Trạch thoáng quay đầu lại, một lọn tóc mỏng manh che đi đôi mắt của cậu, chỉ lộ ra đôi môi nhàn nhạt, khẽ nhếch của thanh niên tóc đen. Độc giả và nhân vật chính. Độc giả thích nhân vật chính, còn cần lý do ư? Đẹp. Đây là từ ngữ duy nhất hiện lên trong đầu khi Đỗ Trạch mở mắt ra và trông thấy sinh linh đó. Tưởng chừng như tất cả ánh sáng đều vỡ tan trên cơ thể hắn. Suối tóc vàng nhạt mang theo cảm giác tinh khiết, rất dài và đổ xuống chấm đất. Ngũ quan với tỷ lệ hoàn mỹ, trông như một bức tượng tuyệt đẹp được nhà điêu khắc ưu tú nhất thế giới tạc nên bằng tất cả tâm huyết. Không có bất cứ biểu cảm gì nhưng lại lộ ra một tư thái cao ngạo. Điểm khiến người ta quan tâm nhất phải kể tới là đôi mắt. Dưới sự tô điểm của ánh sáng, tròng mắt người nọ phô ra sắc vàng sáng ngời không đồng nhất. Nếu nói một bên là mặt trời vàng thuần giữa lúc trưa thì bên kia lại là ánh bạch kim của thời khắc nhật thực. Thấy Đỗ Trạch tỉnh, chủ nhân của cặp mắt dị sắc phương tay chạm nhẹ vào mặt. Thanh niên tóc đen, rất cẩn thận, như nơm nớp lo sợ, chỉ cần chạm vào một cái, sẽ lập tức tan thành bọt biển. Sau lưng người đó, ba đôi cánh màu trắng to lớn, dương rộng, những sợi lông vũ trắng tinh, không chút tạp chất rung động trong gió, đẹp tới mức khiến người ta liên tưởng đến chốn thiên đường cực lạc. Đây là... Tu. Dù đã đoán được huyết mạch thiên tộc của Tu sẽ thức tỉnh theo lời thần sáng thế, nhưng khi chính thức đối mặt, Đỗ Trạch vẫn bị chấn động rất lớn, thật sự quá chói mắt, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã tự biết xấu hổ. Như thể ngay cả việc nhìn chăm chú cũng là một sự khinh nhờn đối với thiên tộc đó. Đỗ Trạch muốn mở miệng gọi Tu, nhưng cổ họng như bị bông vải chặn lại, không thể phát ra tiếng. Không, phải nói là cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được miệng của mình để thực hiện hành động này. Cả cơ thể như bị phá hỏng, không sao nhúc nhích được. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đó đại khái là di chứng của thuật phục sinh. Chết đi sống lại đã quá nghịch lý rồi. Nếu còn thêm hiệu quả phục hồi trọn vẹn thì vốn đó không còn gọi là pháp thuật nữa. Nhận thấy điều khác thường từ phía Đỗ Trạch, đầu ngón tay Tu ngừng một lát. Hắn nhìn Đỗ Trạch chăm chú, tỉ mỉ, từ đầu đến chân, dường như ngay cả hạt bụi trên móng tay thanh niên tóc đen cũng muốn xem xét tường tận. Biểu cảm người đó rất bình thường, ánh mắt rất bình thường, giọng nói rất bình thường. Nhưng những cái bình thường đó điệp vào nhau, tự dưng lại khiến cho Đỗ Trạch cảm thấy sợ hãi đến thấu xương. Đỗ Trạch, ngón tay Tu lại chuyển động, đại biểu cho việc chữa trị bằng ánh sáng. Em sẽ không sao cả. Đỗ Trạch dần mở to hai mắt, bởi vì ánh nhìn đầu tiên đã bị hình thái của Tu thu hút hết sự chú ý. Đỗ Trạch bấy giờ mới phát hiện ra vẻ ngoài của Tu không hề ngăn nắp như trạng thái. Phía trên sắc vàng bị nhiễm một lớp màu đỏ tươi, nơi được ánh sáng bao phủ dần dần lấy lại chi giác. Đỗ Trạch nhận thấy làn da được Tu chạm đến truyền tới một xúc cảm sền sệt, đó là máu tươi đang ngưng tụ. Máu cũ đọng lại, máu mới chảy xuống, càng thêm sự ẩm ướt. Màu đỏ tươi đó không chỉ là máu, mà còn là vết thương. Cho dù là phần lớn được lớp quần áo nhỏ che đậy, nhưng vẫn có thể thấy được những đường nét dữ tợn kia. Dù được quy tắc che chở, nhưng nó không có nghĩa là Tu sẽ bình yên vô sự dưới công kích của quyết định. Quy tắc chỉ bảo đảm cho nhân vật chính không chết, chứ không hề đảm bảo rằng Tu sẽ không bị thương. Đỗ Trạch hoàn toàn không dám tưởng tượng tình huống mà Tu rút tỉnh huyết mạch thiên tộc ra sao. Đầu óc chỉ cần thoáng nghĩ về cảnh tượng đó thì ngay cả thở cũng cảm thấy đớn đau. Em sẽ khỏe lại. Đôi môi mỏng của Tu mím chặt, giọng nói chậm rãi mà tươi đẹp như đang âm khúc thánh ca, âm cuối nhẹ dần mở ra một sự sợ hãi và phẫn nộ đến cuồng loạn. Ta sẽ làm em khỏe lên. Không cần xen vào chuyện của tôi. Đỗ Trạch muốn hét to. Cho dù có việc gì thì cậu vẫn còn không giờ hoàn tác. Chỉ cần đến lúc đó cậu sẽ hoàn toàn hồi phục. Nhưng bây giờ có một ngón tay cậu cũng không thể kiểm soát được. Đỗ Trạch chỉ có thể trừng mắt nhìn Tu như hoàn toàn không hề phát hiện ra vết thương trên người mình. Vừa đổ máu vừa chữa trị cho cậu. Đỏ và vàng đang xen biến sự xinh đẹp đó thành một vẻ đẹp thê lương. Em không sao cả. Cho dù tôi có sao, anh cũng sẽ không sao. Đầu ngón tay Tu lướt qua đuôi tóc Đỗ Trạch, vuốt ve phần da vô cùng mịn màng sau cổ thanh niên tóc đen. Màu sắc không đồng nhất trong đôi mắt đồng thời chớp lên, vẻ u ám. Hãy nhìn xem, nếu những thứ quý giá trong cuộc sống bị phá hủy, cho dù có chữa trị, không còn một dấu vết nào, thì bị phá hủy đã trở thành một sự thật mặc định. Không có lần sau, Tu thì thầm. Ta đảm bảo. Đỗ Trạch lập tức hiểu được ý của Tu. Từ nay về sau, Tu sẽ không để cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Người đó có thể giữ được lời hứa này, không chỉ vì hắn đã thức tỉnh tất cả huyết mạch và có năng lực hùng mạnh, mà càng là vì hắn có thể chiếm được quyền lợi cao nhất của thế giới này chỉ trong tích tắc. Thần tháp đã lập ra. Kẻ leo lên đỉnh phong thần, kẻ đầu tiên được lên đỉnh tháp sẽ là thần tối cao. Dù cho đã dùng hết mọi sức lực để duy trì nhịp thở, Đỗ Trạch vẫn thấy choáng vì thiếu dưỡng khí. Sau khi biết được mọi chân tướng, Đỗ Trạch hết sức kiên kỵ với việc Tu trở thành thần tối cao. Cậu ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn thành thần tối cao, bởi vì nó có nghĩa là thần sáng thế phải chết. Thần sáng thế nói, chỉ cần ta chết, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ là vì được Tu trị liệu, vừa có lẽ là vì tình cảm quá mãnh liệt, Đỗ Trạch bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ tay Tu, cậu nửa chống đỡ cơ thể, Dù âm thanh như đang cố gắng tìm cách trôi ra từ sau trong cổ họng, từng chữ một, nhưng cậu đã có thể nói chuyện. Tu! Đỗ Chạp mới vừa gọi tên Tu, thì bỗng, một cột sáng vàng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu họ theo phương thức vuông góc với mặt đất. Đỗ Chạch chợt hoa mắt, khung cảnh trước mắt đột ngột quay về đại sảnh tròn của thần tháp. Cột sáng vừa rồi không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lối ra, luôn xuất hiện sau mỗi lần qua ải, nhưng chưa lần nào vừa khéo chiếu trúng vị trí của nhân vật chính như lần này. Thân thiết, truyền tống họ trực tiếp về đại sảnh tròn. Đến quy tắc, cũng nóng nảy. Trong đầu Đỗ Chạch chợt nảy ra một suy nghĩ như vậy. Cậu còn chưa kịp suy xét đại sảnh, trống trải cùng các pho tượng thì chợt hào quang cánh cửa ánh sáng lối vào tầng thần tháp biến mất, một bóng dáng hiện ra. Đỗ Chạch nhắm mắt rồi lại mở mắt, dù cậu muốn trốn tránh hiện thực thế nào đi chăng nữa thì khắp trong võng mạc vẫn là hình bóng cái người mà hiện giờ cậu không muốn thấy nhất. Thần sáng thế, tóc đen, mắt đen, mang kính và máy trở thính không khác cậu chút nào. Tu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thần sáng thế trước mặt. Đập vào cặp mắt dị sắc là một thiên tộc sáu cánh, tóc vàng, mắt vàng, mang đến cho hắn một cảm giác thân thuộc, lạ kỳ. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả không gian như rung chuyển. Ầm ầm. Khi Tu hoàn hồn, khung cảnh bốn phía đã thay đổi, bầu trời đảo ngược, mặt đất làm bằng tinh thể băng. Nếu thêm một cột sáng khổng lồ vươn thẳng trong mây, quả thật giống hệt vùng đất thất lạc. Từng mảng mây lớn cuộn xoắn trôi đến từ bầu trời ở phương xa, rồi rít gào bỏ đi. Bóng râm táp xuống người Tu, hết tối rồi sáng, hết sáng lại tối. Tu ngồi trên mặt đất băng, phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn Đỗ Chạch, nhưng bên cạnh hắn đâu còn bóng dáng thanh niên tóc đen. Cái này giống như cọng rơm, cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Thần kinh vốn đã căng chặt đến cực độ của Tu rẽ rắc từng chút một, huyết khế thú đỏ rực hiện ra theo lời kêu gọi. Nó nhận lệnh đi tìm Đỗ Chạch, nhưng chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn một chỗ. Chủ nhân của những ký hiệu đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Thế thế, Tu nhìn về phía thiên tộc sáu cánh cũng được truyền tống tới nơi này, u ám hỏi: Đỗ Chạch đâu? Câu trả lời của đối phương là một chùm sáng lướt qua mặt Tu, vẽ lên một lỗ hổng thật sâu. Thần sáng thế lạnh lùng nhìn Tu, không hề che giấu sát khí của người đối với Tu. Sau khi biết được chân tướng của thế giới, tâm tính thần sáng thế đã nảy sinh một sự thay đổi kỳ lạ. Người phớt lờ việc thế giới này là một quyển tiểu thuyết, nhưng người lại để ý việc vì sao người là nhân vật phản diện, còn kẻ này thì là nhân vật chính. Có chênh lệch sẽ sinh ra đối lập, có đối lập sẽ sinh ra mất cân bằng. Nếu như trước đây vì muốn sống thì giờ thần sáng thế lại muốn giết Tu, thêm một phần đố kỵ và căm hờn vặn vẹo. Cho dù bị quy tắc sắp đặt kết cục, người cũng sẽ không hành động theo mong muốn của nó. Thần sáng thế liếc pho tượng của tám chủng tộc xung quanh. Quy tắc đã viết thế, vậy thì người càng muốn giết chết người nọ ngay dưới quy tắc. Thịt thịt, một nhịp đập vô hình khuếch tán như tiếng trống ngược vang dội trong không khí. Tu nghiêng đầu nhìn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, pho tượng thiên tộc bắt đầu sụp đổ, những mảng vụn rơi xuống hóa thành hàng hà sa số đốm sáng. Những đốm sáng vàng nhạt đó lơ lửng tự do giữa Tu và thần sáng thế, hơi nháy lên như có chút bàng hoàng. Tu còn chưa rõ nó có nghĩa gì, chợt thấy thần sáng thế vươn tay lên, những đốm sáng đó như tìm lại được đồng loại, nhanh chóng tụ tập bên người thần sáng thế, sau đó thành những thiên tộc tiêu chuẩn giống nhau như đúc. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đâm sâu vào da thịt như những cây châm nhỏ li ti. Tu chẳng nói năng gì mà nhìn về phía quân đoàn thiên tộc cho thần sáng thế chỉ huy. Mỗi một thiên tộc đều mang sức mạnh gần với chủ thần, hắn đối đầu với đám thiên tộc đó cũng như đang đối đầu với vô số thần quang minh. Đây thật sự là một nỗi khiếp sợ khiến người ta tuyệt vọng. Đám thiên tộc vỗ cánh, từng tên nói nhau tấn công về phía Tu. Tu đứng dậy, đôi cánh trắng như tuyết dương rộng, vết thương trên người khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dù đối với kẻ địch đáng sợ như thế, Tu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xen lẫn điên cuồng, tầm mắt hơi nhướng xuống từ trên cao, tạo nên một thái độ hung hăng vênh váo. Ngay lúc thiên tộc đầu tiên đến gần Tu, Tu đã xử lý phần lớn vết thương trên người qua một lần, sau đó không chút do dự chuyển đổi hình thái. Ưu thế của thiên tộc nằm ở chỗ chúc phúc và chữa trị, các chiến đấu yếu đuối nhưng dai dẳng. Cặp mắt dĩ sắc rũ xuống, khi mở ra thì đã chuyển sang màu hổ phách trong sáng. Chu Nho giơ cánh tay bé nhỏ lên, cổ máy tám sao khổng lồ chân thật đứng dây một cách thông thả. Tuy những người khác không thấy, nhưng hai cổ máy Kabbalah và John không hề biến mất. Chúng bị những tổn thương khác nhau vì lối tấn công của quyết định. John hoàn toàn đánh mất đi khả năng hoạt động. Kabbalah bị phá hủy một vài linh kiện, nhưng điều đó không gây trở ngại gì với việc tiếp tục chiến đấu của nó. Tôi nhìn tay mình, việc đổi hình thái khi nãy vô cùng thuận lợi, không chút trục trặc. Sự mệt mỏi vô độ trước đây không còn xuất hiện nữa. Tôi nở nụ cười, má lúng đồng tiền nho nhỏ càng tô thêm vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Không còn di chứng. Rầm rầm rầm. Cho dù Kabbalah là thứ không ai địch lại, nhưng khi gặp phải sự tấn công của hàng vạn thần quang minh như thế thì nó cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Từng mảng lớn linh kiện bị vón đi, bánh răng và bản thép rơi xuống. Sau khi Kabbalah tự hủy diệt cùng với đám thiên tộc, cổ máy canh giữ bên chu nho đã không còn bóng dáng. Nhận thấy sự dao động từ không gian, một đôi cánh đằng sau thần sáng thế khép mạnh lại, khó khăn tránh khỏi cú đánh bất ngờ. Lông tộc tóc trắng mắt đỏ phá vỡ không gian, lông thương trong tay vượt qua cánh thần sáng thế, bị dính một mảng máu tươi và lông trắng. Tuy đánh bất ngờ và đâm trúng thần sáng thế, nhưng còn chưa kịp mở rộng kết quả chiến đấu thì đối phương đã chạy thoát. Đôi ta hình vây cá của Tu khẽ xòe ra, nở nụ cười nở rộng. Thật sự bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc từ bỏ nói sáng từ chạy, móng vuốt sắc bén của thú tộc tóc đỏ đã vối lên bả vai thần sáng thế. Mắt người phản chiếu hình bóng của Tu, đối phương lắc lắc đôi tay sư tử, nụ cười khát máu chứa đầy vẻ hoang dã khi bắt được con mồi. Quá nhanh, nói về phản ứng và tốc độ cận chiến, không một chủng tộc nào có thể sánh với thú tộc. Nhưng cho dù bị bắt giữ, biểu cảm của thần sáng thế vẫn không thay đổi nhiều. Đám thiên tộc bị Kabbalah dẫn đi khi nãy đã lục đục đuổi về. Hai tên thiên tộc gần nhất giơ cao kiếm sáng, một kẻ bổ nhào vào cánh tay Tu, một kẻ bổ vào đầu Tu. Đối với đường kiếm sắp rơi xuống, Tu không hề chớp mắt. Hắn như không nhìn thấy đường kiếm sắp chặt đứt cánh tay và đầu mình. Móng vuốt cứ đâm thẳng vào ngực thần sáng thế, bóp chặt trái tim đang nảy lên. Xoẹt! Đó là tiếng vang khi kiếm đâm vào máu thịt, chém đứt xương cốt, đồng thời cũng là tiếng khi trái tim và mạch máu bị tách khỏi nhau. Máu tươi vùng vẫy đầy đất, đầu lâu và cánh tay cũng đồng thời rơi xuống, nhanh chóng hóa thành tử khí, bốc hơi sạch sẽ. Thần sáng thế cầm trái tim chỉ còn dính một dây mạch trở về, sắc mặt u ám nhìn phù thủy trước mặt. Tu đã trở về. Một ánh mắt tối tăm, suy nghĩ của hai người giờ khắc này hoàn toàn thống nhất, chỉ còn chút nữa thôi đã có thể giết được hắn. Tiếc nuối chỉ nảy sinh trong một cái chớp mắt, thần sáng thế dương cánh bay cao. Lúc này tất cả thiên tộc đã quay về, bao vây Tu không chừa một đường sống. Thần sáng thế nhìn xuống Tu trong vòng vây. Dù đối phương hiện giờ là phù thủy bất tử, nhưng thần sáng thế biết một cách, chỉ cần liên tục phá hủy cơ thể của phù thủy, người có thể nhân lúc đó mà tìm kiếm chiếc hộp sinh mệnh và phá tan nó. Thiên tộc trong cùng giơ cao kiếm sáng, thiên tộc đứng giữa ngâm lời chúc phúc. Thiên tộc ngoài rìa bày ra thế phòng người Tu sử dụng ma pháp không gian thoát khỏi giam cầm. Đây vốn không phải là quyết đấu cá nhân, mà là lấy sức mạnh cá nhân để chống lại một chủng tộc. Thiên tộc bổ kiếm xuống đầu, tứ chi, cơ thể Tu. Dù có bất tử, nhưng mùi vị mặt người ta xâm lược đúng là không thể chịu được. Tu ngẩn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lên, lửa hồn sâu trong đầm tử bùng cháy mãnh liệt, đốm sáng nhảy nhót, chớp mắt hóa thành tia lửa điện lan rộng ra, xoẹt xoẹt. Đường kiếm thiên tộc sắp chém xuống, bỗng bị một trường đao đỏ bạc cản lại. Cả nhìn ma tộc mắt tím trước mặt được hồ quang điện quay quanh, gương mặt vạn năm đông cứng cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động. Đừng quá đáng, ma tộc đó cong môi lên. Tia sét vàng hình cung khuếch tán mãnh liệt, nó rất nhỏ. Thay vì nó là một tia sét, không bằng đổi thành một tia hồ quang điện. Một lần tia sét chỉ nhỏ như sợi tóc, lại khiến mỗi một thiên tộc chạm vào nó hóa thành than cốc. Tia sét vàng khuếch tán ra 10 mét thì chuyển sang màu tím. Tuy thể tích đột ngột tăng vọt, nhưng sức mạnh lại nhỏ hơn rất nhiều. Thiên tộc xung quanh không chết thì bị thương. Tu đứng giữa khoảng đất trống đã dọn sạch sẽ, sắc mặt trắng bệch, một hàng máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Dù bây giờ có thể tự do đổi hình thái, nhưng vừa mới thức tỉnh tất cả huyết mạch xong mà liên tục đổi hình thái chiến đấu với cường độ cao, thân thể sẽ chịu gánh nặng cực lớn. Lần quyết đấu kế tiếp không thể thay đổi hình thái bừa bãi như trước nữa. Trong một thoáng chiến trường bỗng hơi tỉnh lại, thấy ma tộc Khuôn mặt tất cả thiên tộc đều đổi sắc, ánh mắt hoang dại mang đầy hận thù. Trong tình huống hết sức chỉ mành che chuông, một tiếng ầm quen thuộc vang vọng khắp chiến trường. Tu quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, cách đó không xa pho tượng ma tộc bỗng nổ tung tóe, hệt như pho tượng thiên tộc, mảnh vụn rơi xuống hóa thành những đốm sáng tím. Khác với sự bàng hoàng của đốm sáng vàng, mục tiêu của những đốm sáng tím rất rõ ràng, chúng tụ tập quanh Tu, sau đó hóa thành vô số ma tộc. Không một lời nói dư thừa, ma tộc và thiên tộc đụng độ nhau, toàn bộ không gian chớp mắt chuyển thành chiến trường thiên tộc và ma tộc. Áp lực của Tu tức thì giảm bớt. Dù vẫn có vài thiên tộc tấn công hắn, nhưng chút công kích này đối với Tu chỉ như gãi ngứa. Hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ đặc biệt với đám ma tộc, tuy không thể trực tiếp ra lệnh cho đám ma tộc đó, nhưng họ sẽ tác chiến cộng đồng, vì trong người họ chảy cùng một dòng máu. Mỗi một khắc đều có thiên tộc hoặc ma tộc chết đi. Trong cuộc chiến ma tộc, thiên tộc am hiểu chữa trị, vốn không phải là đối thủ của ma tộc thiên về phá hoại. Huống chi cuộc chiến trước cũng đã tổn thất một nhóm người. Với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, thiên tộc bị ma tộc tiêu diệt như tầm ăn lên. Thần sáng thế vừa mới giải quyết xong một ma tộc tấn công người thì bỗng thấy Tu đứng ngay trước mặt. Nói cho ta biết Đỗ Trạch ở đâu. Tu vẫy cây đao quẩn đột nhiễm máu, âm thanh trầm trầm từ tính để lộ vẻ cười đùa chế giễu. Ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái, nhỉ? Hồng sáng thế lạnh lùng liếc Tu một cái, không hề mở miệng. Tu nheo cặp mắt tím lại, thiên tộc sáu cánh trước mắt bỗng biến thành một tinh linh tóc trắng, mắt xanh. Chính là phiên bản tinh linh của hắn. Cùng lúc đó, tiếng pho tượng vỡ tan lại một lần nữa vang lên. Vô số đốm sáng màu lục tràn ra từ tượng tinh linh, tụ tập dưới chân hồng sáng thế. Một đám tinh linh đẹp cầm cung hiện ra từ vần sáng lục, họ gia nhập trận chiến giữa thiên tộc và ma tộc. Căng dây cung nhắm thẳng vào ma tộc, bên dưới đánh rất nóng nhiệt, bên chân cũng rơi vào cảnh ác chiến. Tu chặt đứt mũi tên của thần sáng thế bắn tới, tia sét tấn công bị đối phương dùng ma pháp thực hiện kéo đi. Tu vỗ cánh dơi muốn lao về phía thần sáng thế thì bị một trận tên của đối phương cầm chân, chỉ có thể rút ngắn khoảng cách theo từng bước nhỏ. Trước khi Tu chạm đến thần sáng thế, cuộc chiến bên dưới đã có kết quả. Xác chết gần như bao trùm cả mặt đất tinh thể băng. Ma tộc dưới lối tấn công liên thủ của thiên tộc và tinh linh thì bị diệt sạch không còn một ai. Tuy nhiên, thiên tộc và tinh linh tộc cũng phải trả giá thảm thiết. Số lượng thiên tộc còn sống được tính bằng hàng đơn vị, sau khi tinh linh tộc gia nhập thì khá hơn một chút, ít nhất vẫn còn giữ được một nửa nhân số. Tinh linh còn rải rác chơi cao trường cung, nhắm nghe ma tộc duy nhất còn tồn tại giữa không trung. Tu vung phản đục, sấm sét đánh rơi mưa tên rậm rạp, chỉ một lát ngừng lại. Thần sáng thế bắt lấy thời cơ tạo ra khoảng cách. Tu nhìn thần sáng thế ở phía xa, liếc nhìn tinh linh tộc bên dưới, nụ cười nơi khóe môi dần dần biến mất. Vướng bận. Tiếng nói trầm thấp đến năm cuối cùng chuyển sang khàn đục. Phù thủy giơ cao lưỡi hái tử thần, dưới lời kêu gọi của Tu, sinh linh đã ngã xuống, lấy một hình thái hoàn toàn khác mà bò lên. Tiếng vỡ vang của pho tượng vong linh truyền rõ vào tai từng người. Những đốm sáng xám tràn ra không tiếp tục hóa thành vong linh mà bám vào thi thể nằm đầy đất, tăng tốc độ hồi sinh người chết. Khi còn sống, bất kể là ma tộc, thiên tộc hay tinh linh, sau khi trở thành vong linh đều dứt bỏ mọi thù oán, cùng nhau tấn công tinh linh tộc để còn hoảng hốt, không cần biết sức mạnh của vong linh tộc rốt cục như thế nào. Nhưng số lượng bây giờ đã gấp 2 tinh linh tộc, mà con số này vẫn tiếp tục gia tăng theo số tinh linh tộc chết đi. Không chết thì thôi, sau khi chết lại còn tăng thêm sức mạnh đối đầu cho đối phương. Vong linh thật sự là một ác mộng của mọi sinh linh. Thật thế sao? Một con quỷ hút máu tinh linh thì bỗng bị một bóng đen phủ lên. Nó vừa ngẩng đầu đã bị nắm tay kim loại khổng lồ bóp thành bụi phấn. Đã tiêu diệt đã được nhân một số XH12172 tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thanh lý. Tu lặng im nhìn chằm chằm thần sáng thế đối diện. Hoa tượng chung nho phía sau người đã nứt thành một mảnh vụn. Là ta, phù thủy cất giọng nói khàn đục. Ngươi dùng hình thái của ta. Nếu như bề ngoài của tinh linh là trùng hợp, thì chu nho tóc nâu đang đứng trước mặt hắn đây đã nói lên tất cả. Thiên tộc lúc đầu không chút bất ngờ cũng chiếu lại hình dáng của hắn. Đối với lời chất vấn của Tu, thần sáng thế từ chối cho ý kiến. Người từ đầu tới cuối không hề nói với Tu một câu. Tu phớt lời sự im lặng của đối thủ, ý nghĩ muốn giết chết thần sáng thế nay càng mãnh liệt hơn. Hắn không thích người nào bắt chước hình dáng của mình, bởi điều này vô cùng có khả năng sẽ khiến Đỗ Trạch chú ý. Với Tu hiện giờ mà nói, chỉ cần một chút không vui sẽ dẫn đến cảm xúc đen tối vỡ đê. Vong linh xung quanh bị cỗ máy tiêu diệt hầu như không còn, ánh mắt tu đáp lên những pho tượng còn sót lại. Trải qua 4 vòng chiến đấu, hắn đã hiểu đại khái quy tắc của trò chơi. Đây là một cuộc thay đổi và luân chuyển các chủng tộc, quy luật rất đơn giản. Nó tái hiện lịch sử của đại lục hỗn độn. Kỷ nguyên thứ nhất, thiên ma phân tranh. Kỷ nguyên thứ hai, tinh linh liên minh. Kỷ nguyên thứ ba, vong linh khôi phục. Kỷ nguyên thứ tư, đế quốc chu nho. Hình thái khác nhau, hoặc nói là huyết mạch chủng tộc, chính là chìa khóa mở ra một kỷ nguyên. Có thể nói ngoại trừ tu không ai có thể thông qua trạm kiểm soát cuối cùng này, chỉ cần tuân theo quy luật đổi hình thái trước sẽ có thể chiếm được ưu thế. Trong cuộc chiến kế tiếp, pho tượng hóa thành chủng tộc sẽ trở thành sự trợ lực lớn mạnh nhất. Cổ máy tiêu diệt vong linh tộc xong tới, chu nho bé nhỏ ghé vào vai cổ máy. Nó khiến người ta chưa kịp cười đã dâng lên nỗi sợ hãi. Cổ máy mà đứa nhóc tạo ra vừa rồi đã tiêu diệt hết vong linh tộc hình thành từ 3 chủng tộc trước. Trước khi họ tới gần, tu chuyển hình thái, chúa tể của kỷ nguyên thứ 5 là long tộc. Bởi vậy xuất hiện trước mặt tất cả chu nho là một long tộc tóc trắng, mắt đỏ trẻ tuổi. Cổ máy vung nắm tay khổng lồ lên, hung hăng đập về hướng tu. Cú đấm gió thổi tan hình bóng của long tộc, tu di chuyển nhanh đến cạnh pho tượng. Long tộc nhìn pho tượng thờ ơ, đôi mắt ánh lên một sự hoang mang, lập tức chuyển thành thấu hiểu. Nếu nó tuân theo lịch sử, vậy thì trong lịch sử đại lục hỗn độn, chu nho tộc không bị chủng tộc khác đả đảo, khả năng lớn nhất khiến họ diệt vong là đến từ bản thân họ. Vậy thì... Tu nhắm nghiền hai mắt, trong bóng đêm vô tận, ngọn lửa xanh lam dập tắt, một ngọn đuốc kháng rực lên ánh lửa màu cam. Ngay khi tu biến thành chu nho, những cổ máy ở đây đều ngừng hoạt động, chu nho trên vai chúng như khói bị gió thổi tan. Cả không gian giờ chỉ còn lại hai chu nho giống nhau như đúc đối đầu, trên cổ máy tĩnh lặng càng tô thêm vẻ hiu quạnh. Tiếng pho tượng long tộc vỡ nứt, phá tan sự tĩnh mịch. Tu chuyển hóa thành long tộc còn nhanh hơn cả thần sáng thế, vì thế bên cạnh hắn tức thì hiện ra một đám long tộc: kim long, sắc long, bảo thạch long. Nhóm cửu long dương những đôi cánh lớn đủ loại màu sắc, gió thổi lên gần như thổi bay vị thần sáng thế nhỏ bé. Người đã thua. Tu nhếch miệng cười với thần sáng thế. Thần sáng thế từ chối cho ý kiến. Ngay khi người chuyển thành thú tộc, những đốm sáng đỏ chen chúc nhau hóa thành thú tộc, hình thành thế trận giằng co với long tộc. Tuy long tộc mạnh hơn thú tộc rất nhiều, nhưng số lượng lại chưa đến 1/10 thú tộc. Kiến nhiều cắn chết voi, kết cục của long tộc đã được định sẵn. Tu không thèm để ý đến việc long tộc bị diệt. Với hắn mà nói, tranh thủ được long tộc cũng có nghĩa là giành thắng lợi. Bởi vì xen kẽ với thần sáng thế, kế thú tộc là nhân tộc, cũng chính là pho tượng cuối cùng sẽ trở thành chiến lực của hắn. Long tộc suy tàn, thú tộc hưng thịnh, nhân tộc nổi dậy, thú tộc tiêu vong. Khi thanh niên tóc vàng mắt xanh chỉ huy nhân tộc bao vây thần sáng thế, thần sáng thế cũng cảm nhận được mùi vị chiến đấu đơn độc như tu lúc đầu. Toàn quân thú tộc bị diệt, pho tượng 8 chủng tộc đã vỡ vụn. Thần sáng thế buông móng vuốt xuống, người không còn chủng tộc nào để mượn được nữa, làm phải hóa thành hình dáng nhân tộc giống tu như đúc. Làm như vậy là để thần sáng thế không phải chết trong tay những nhân tộc khác. Dù bề ngoài chẳng qua cũng chỉ giống nhau, nhưng ai lại muốn thấy bản thân chết trong tay kẻ khác chứ? Tu đến trước mặt thần sáng thế, đối phương rõ ràng không nguyện nói với hắn một câu. Tu cũng không nhiều lời, rút kiếm bổ tới cổ họng thần sáng thế. Có lẽ do phản kháng cũng không có hiệu quả, thần sáng thế buông hết kháng cự mà vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc trường kiếm sắp sửa khảm vào thần sáng thế, Tu cảm nhận được một sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cổ tay hắn rung lên, cứng ngắc, bẻ góc trường kiếm sang bả vai thần sáng thế. Lượng lớn máu tươi chảy ra, nhỏ xuống mặt băng. Tu nhìn thoáng qua miệng vết thương trên vai thần sáng thế, sau đó lít sang vai trái mình. Ở cùng một vị trí, xuất hiện một vết thương chí mệnh, hoàn toàn giống đối phương. Đây là... Tu đâm lên cánh tay thần sáng thế, một lỗ hổng, tức thì thấy cánh tay mình như bị một thanh kiếm vô hình tạo ra vết thương tương tự. Dù hắn có tấn công thần sáng thế thế nào đi nữa, đều trở lại trên người hắn y nguyên như vậy. Điều này thoạt nhìn trông như là bảo vệ thần sáng thế, nhưng sắc mặt thần sáng thế còn khó coi hơn tro tàn. Người phải trăm cây nghìn đắng mới tạo ra được thế cục này, rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng lại bị quy tắc quấy nhiễu rồi thất bại trong gang tấc. Chỉ người mới biết đây không phải là bảo vệ người, mà quy tắc đang nhắc nhở kẻ đó. Kẻ đó không ngốc, sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự thật, bị người ra sức đảo lộn. Tu sao vào trầm tư, Thế cục bây giờ đã trở nên bế tắc, hắn không thể ra tay với thần sáng thế. Giết thần sáng thế đồng nghĩa với giết chính mình. Giết chính mình? Một suy nghĩ hiện lên rất nhanh trong đầu Tu. Tu nhìn thần sáng thế hoàn toàn không khác gì mình, từ từ nở một nụ cười. Thì ra là thế. Nơi đây tái hiện các kỷ nguyên từ trước đến nay của đại lục hỗn độn, dù là kỷ nguyên của quá khứ hay kỷ nguyên của tương lai. Ngươi đại diện cho ta, mà ta đại diện cho nhân tộc. Tu nhát kiếm vào tay thần sáng thế. Thần sáng thế muốn giãy giụa lại bị những nhân tộc khác giữ chặt, làm phải mặt Tu ép cầm kiếm. Kỷ nguyên của nhân tộc sẽ chấm dứt. Tiếp theo, Tu bắt tay thần sáng thế, đâm kiếm vào trái tim của mình. Là kỷ nguyên của ta. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên xung quanh, tựa như thủy tinh bị chùy sắt đập tan thành từng mảnh. Tu run rẩy chớp mắt một cái, phát hiện hắn và thần sáng thế bỗng dưng đổi vị trí. Lúc này hắn đang cầm kiếm đâm xuyên qua trái tim đối phương. Sau nhân tộc, ngươi sẽ là chúa tể của kỷ nguyên mới. Trong xa xăm dường như có một sự sống nào đó thở dài thỏa mãn. Mắt thần sáng thế từ lòng ngực trái bị xuyên thủng dời sang Tu. Dựa theo kịch bản của quy tắc, long tộc mới là vai mà người phải sắm, cuối cùng mới có thể hình thành thế cục Tu chống lại nhân tộc của kỷ nguyên thứ 7. Sau đó Tu sẽ đánh bại nhân tộc, chấm dứt cuộc chiến cuối cùng này. Nhưng thần sáng thế lại không diễn theo kịch bản người thay thế vị trí của Tu, mà Tu thì đại diện cho nhân tộc. Nếu nhân tộc giết Tu, vậy có nghĩa là Tu sẽ không thể trở thành chúa tể của kỷ nguyên mới. Quy tắc sẽ không cho phép tình huống này xảy ra, vì thế nó cũng sửa chữa thiết lập, gần như để lộ đáp án trước mắt Tu. Thấy quy tắc cưng chiều Tu như vậy, mắt thần sáng thế ánh lên phẫn hận, ánh lên bất đắc dĩ, ánh lên ghen tị, ánh lên xót xa, cuối cùng lắng động thành tuyệt vọng và ác ý sâu thẳm. Cứ cho là kẻ này có thể trở thành thần tối cao thì sao chứ, hắn sẽ không hạnh phúc. Tu thấy kẻ trước mặt mở miệng như đang phun ra từng chữ đứt quãng một cách khó khăn dưới gông cùm xiềng xích nào đó. Người sẽ hối hận. Hối hận vì đã giết ta. Nụ cười trên môi thần sáng thế càng lúc càng mở rộng. Ngươi sẽ mất đi. Trước khi Tu thấy rõ chữ cuối cùng của thần sáng thế, ánh sáng của cả không gian như vụt tắt, chỉ còn bóng tối sâu thẳm, không thấy được năm ngón tay. Ngay khi thần sáng thế xuất hiện, Tổ Trạch đã thấy không ổn. Cậu rất rõ thần sáng thế hiện giờ vốn đã bị quy tắc biến thành quà qua ải để tặng Tu. Tu nhìn về phía thần sáng thế, Đỗ Trạch vừa định nói với Tu, chợt thấy thiên tộc cạnh mình bỗng hóa thành nhân tộc, mà thần sáng thế đối diện thì giống như pho tượng thủy tinh bị vỡ tan thành từng mảnh. Đỗ Trạch không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự sợ hãi khó nói thành lời đã bóp nghẹt hơi thở của cậu. Trong tích tắc vừa rồi, cậu định cầm lấy tay Tu nhưng chỉ bắt được không khí, hệt như lúc trước rời khỏi phó bản long tộc, tay cậu xuyên qua tay Tu, trong suốt đến gần như chỉ còn là ảo ảnh, biến mất. Cậu sẽ biến mất. Sự bối rối và hãng hốt mãnh liệt nối nhau tới. Cho dù cơ thể đã nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng Đỗ Trạch cũng rõ hơn ai hết cái cảm giác bị thanh kiếm treo trên đỉnh đầu. Cậu nhìn về phía mà thần sáng thế đã biến mất, nơi đó chỉ còn lại một ngọn lửa trong suốt. Cho dù nhìn không rõ, cũng có thể xuyên qua khung cảnh vặn xoắn mà cảm nhận được một vật thể không màu như ngọn lửa thiêu đốt, giải phóng nguồn năng lượng lớn mạnh vô tận. Đó là thần cách của thần sáng thế, lúc này đang lơ lửng tại nghe thần, bành trướng từng chút một. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, nếu không nhanh chóng thu nạp nó, khi sức mạnh kinh hồn đó bành trướng tới một mức độ nhất định, nó sẽ nổ tung và hủy diệt tất cả. Đã không còn đường quay về, máu toàn thân Đỗ Trạch như đông lại, trái tim như bị một kìm vặn xoắn. Dù Tu có tiếp nhận thần cách để trở thành thần tối cao hay không, đều không thể thay đổi rằng cậu sắp biến mất. Tu quay đầu lại, bỗng thấy sắc mặt Đỗ Trạch tái nhợt quá mức. Hắn nhíu mày, vươn bàn tay qua eo Đỗ Trạch, kéo thanh niên tóc đen vào lòng mình. Đừng lo lắng. Thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh mỉm cười nói, âm thanh dịu dàng, hẳn như đang kể một cái kết có hậu của đồng thoại. Sẽ chấm dứt nhanh thôi. Chấm dứt? Phải, kết thúc rồi ư? Đỗ Trạch tựa vào ngực Tu, độ ấm và nhiệt đập trầm ổn từ đối phương truyền đến, khiến cậu dần bình tĩnh. Con ngươi màu đen ánh lên một sự quả quyết. Đỗ Trạch chưa từng có thôi thúc phấn đấu quê mình để hoàn thành một việc như giờ phút này. Cậu muốn ở bên Tu, nếu việc biến mất tiếp theo không thể thay đổi, vậy thì nghĩ cách quay lại. Thần sáng thế đã kêu gọi cậu từ bên ngoài, vậy tu đã trở thành thần tối cao cũng có thể làm được. Thứ chênh lệch duy nhất giữa họ chính là sự hiểu biết về chân tướng của thế giới. Bởi vì thần sáng thế là thần sơ khai nên mới phát hiện ra chân tướng của thế giới. Tu không có ưu thế này, nhưng cậu có thể trực tiếp nói với hắn, cho hắn biết chân tướng. Đỗ Trạch nắm chặt ống tay áo Tu, cậu muốn nói cho Tu biết chân tướng của thế giới, nhưng khi mở miệng, đã phát hiện mình không thể nói nên lời, tự như chốt mở microphone, đột ngột bị người ta tắt đi. Đỗ Trạch vô cùng quen thuộc với tình huống bị sức mạnh vô hình ngăn cản. Ở quá khứ, cậu không biết đó là gì, giờ thì cậu đã biết, tất cả phát sinh từ chữ viết. Quy tắc không cho cậu tiết lộ chân tướng vì có liên quan đến cơ chế vận hành của thế giới này, gần giống như kiểu phòng vệ bản năng. Nhưng thần sáng thế nói với cậu rằng cậu là người trên, có thể không cần tuân thủ quy tắc của thế giới, không thể cất tiếng, không thể nói chuyện, đây đều là ảo giác. Quy tắc chỉ tạo ra dấu hiệu giả, ngoài mạnh trong yếu. Trước kia Đỗ Trạch bị dấu hiệu giả này lừa gạt, cho nên chỉ đơn giản ngừng lại. Đỗ Trạch muốn phá vỡ ảo ảnh giác quan này, loại bỏ quy tắc. Tôi âm thanh mang làn điệu kỳ lạ bật khỏi môi Đỗ Trạch khi cậu đã đủ sức phát ra tiếng. Sức mạnh vô hình đó chỉ giằng co với cậu được một lát thì lập tức bại trận. Đỗ Trạch thấy cổ họng được thả lỏng, không còn bị hạn chế lời nói nữa. Tôi không phải người của thế giới này. Nghe Đỗ Trạch nói, sắc mặt Tu chợt đổi. Đỗ Trạch đang định giải thích, lại nghe giọng Tu hoang mang hỏi, vừa rồi em nói gì? Ta không thể hiểu cái ngôn ngữ này. Đỗ Trạch như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu tới chân, trái tim nguội lạnh. Vốn tưởng phá vỡ quy tắc là có thể nói ra mọi chân tướng cho Tu, nhưng sự thật chứng minh cậu đã quá ngây thơ. Cậu đã quên mất người ở đây không cùng một thứ tiếng với cậu. Quy tắc không thể ngăn cản cậu nói, nhưng có thể hủy bỏ phiên dịch giữa người ở đây và cậu. Cậu có thể xem, nghe, đọc và hiểu mọi loại chữ viết và ngôn ngữ ở đây, nhưng người ở đây thì phải dựa vào sức mạnh khác để nghe và hiểu được những gì cậu nói. Vật thể vô hình đó lại nói cho Đỗ Trạch, người là độc giả, người đến từ bên ngoài. Giờ chính là lúc người nên rời khỏi thế giới này. Đồng tử Tu co rút nhanh, đầu ngón tay trượt qua khóe mắt Đỗ Trạch. Vì sao lại khóc? Cậu khóc ư? Đỗ Trạch vung tay muốn chạm thử, lại đụng phải tay Tu, sau đó cứ thế mà đặt thẳng lên mu bàn tay Tu. Tu? Ừ, Tu đáp lại. Chỉ cần không nhắc đến chân tướng, quy tắc sẽ không cản cậu. Đỗ Trạch áp mặt vào tay Tu, đôi chân mày rũ xuống, vẽ lên một đường nét đau đớn. Tôi rất thích một câu chuyện, Đỗ Trạch khẽ nói. Rất thích, rất thích, thích đến nỗi muốn câu chuyện đó trở thành sự thật. Nhưng có người bảo tôi, đừng ngu ngốc, câu chuyện chỉ có thể là câu chuyện, là hư ảo, làm sao có thể trở thành sự thật. Đỗ Trạch nhìn người mà mình thích nhất, giọng nói đều đều, âm cuối rung lên. Anh có thể hiểu được chứ? Tôi yên lặng nghe, hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của Đỗ Trạch mà chỉ ngoắc ngón tay. Ta cũng thích một câu chuyện, Tu cười nói, một chữ nguyên tố gió viết nên dòng chữ trên không trung. Nếu đó là câu chuyện này, ta sẽ khiến nó trở thành sự thật. Đỗ Trạch và Tu mãi mãi bên nhau. Dòng chữ xanh nhạt không hề chói mắt, nhưng lại khiến Đỗ Trạch khó lòng chịu được, buộc phải nhắm chặt mắt. Môi mím thành một đường thẳng vì cơn co rút nơi trái tim. Đỗ Trạch, đừng rời khỏi ta. Được. Em tin ta chứ? Tôi tin anh. Em phải nhìn ta, tôi luôn luôn nhìn anh. Đỗ Trạch, ta thích em. Tôi cũng thích anh. Khoảng cách không màu dần dần bành trướng đến tận cùng. Đỗ Trạch né khỏi cái ôm của Tu, thúc giục Tu đứng dậy. Đi thôi. Tu đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú Đỗ Trạch, không chớp mắt. Đỗ Trạch, vừa rồi vì sao em khóc? Đỗ Trạch né tránh ánh mắt của Tu. Cậu nhìn đại sảnh tròn trống trải, liếc mắt nhìn thấy những người khác nằm dưới đất. Bất kể Mo hay Roger, dưới công kích của quyết định, tất cả mọi người đều không còn tiếng động. Nghĩ đến Son, Ariel đều đã mất. Đó không hẳn là lời nói dối, nhưng hiển nhiên chỉ là một cái cớ. Có điều Tu vẫn đón nhận lời giải thích của Đỗ Trạch. Đây là sự quan tâm đặc biệt chỉ dành cho Đỗ Trạch. Sau khi lấy được thần cách, Tu kéo tay Đỗ Trạch đi về phía trước. Ta có thể cứu họ. Thật là tốt. Thật là tốt. Cho dù cậu không thể quay lại, vẫn sẽ có người bầu bạn bên cạnh người này. Đỗ Trạch rủ mắt, sau đó giằng tay khỏi tay Tu. Tu dừng bước rồi quay đầu thấy Đỗ Trạch đứng sau hắn nói, anh đi trước. Vì sao? Vì sao? Còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Thanh niên tóc đen hơi mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy sự hồi tưởng. Lần đầu chúng ta gặp nhau. Đỗ Trạch vươn tay đặt trên tai nghe của mình, dùng một ngữ điệu có vẻ nghiêm túc, như trong ký ức mà nói rằng: tôi muốn thấy anh thành thần. Trong một khoảnh khắc xa xôi trước đây, phù thủy chất vấn thanh niên tóc đen đang bày tỏ ý tốt với hắn, mà câu trả lời của thanh niên tóc đen chỉ có thể dùng từ vớ vẩn để hình dung: tôi muốn thấy anh thành thần. Vô cùng vớ vẩn, nhưng lại thật sự không thể nghi ngờ. Nhớ lại hình ảnh đó, tôi nheo mắt cười, nụ cười dịu dàng rộ lên, trong mắt tất cả đều là yêu chiều của mình. Được. Thanh niên tóc vàng mắt xanh cất bước dài. Từ trước tới nay hắn vẫn như thế, dù có gặp nhiều chuyện đau khổ hơn nữa vẫn bước vững chắc về phía trước. Đỗ Trạch đứng sau luôn nhìn theo bước chân Tu Lân Nga Vàng, không chớp mắt, gần như tham lam nhìn chăm chú vào hình bóng huy hoàng của họ. Hãy cùng xem thiếu niên tu làm thế nào để thức tỉnh các huyết mạch, giải quyết ân cừu một cách thống khoái, cuối cùng bước lên con đường của vị thần chinh chiến. Trái tim nhảy nhót trong lòng ngực vắng lặng, Đỗ Trạch đè lòng ngực nhức nhối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nước mắt lại tuôn rơi. Hẹn gặp lại. Tu chạm ngón tay vào thần cách trong suốt, thoáng chốc ánh sáng không thấy được rỡ nở rộ khắp đại sảnh tròn, cuối cùng bị hút dần vào cơ thể Tu. Ánh hào quang xoay chuyển trong mắt Tu, lúc này đây hắn đang sở hữu một sức mạnh không tài nào hình dung. Nếu Tu muốn, hắn thậm chí có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. Sức mạnh tối cao mang đến quyền lợi tối cao, trong các kẻ mạnh cao quý của đại lục hỗn độn, không một sinh linh nào có thể ngỗ nghịch. Chúa tể Tu, Tu cười thỏa mãn, quan trọng nhất là hắn có thể ở bên cạnh Đỗ Trạch mãi mãi. Leng keng, một tiếng vang nhỏ truyền tới từ phía sau, vị thần tối cao của thế giới quay đầu lại. Đỗ Trạch. Sau lưng hắn, một khoảng không hiu quạnh, chỉ còn một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm đó.